ôm đùi boss áp ôn. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Răng rắc ngây thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ. Mông Nhiên cong môi, rất hợp tác nhắm mắt lại. Hy vọng lần này cô có thể từ bỏ, chỉ cần cô có thể sống tốt thì dù có hận anh cả đời thì anh cũng cam lòng. Nơm nớp lo sợ nằm bên cạnh Mông Nhiên, Thương Mẫn xác nhận lần nữa Mông Nhiên vẫn đang ngủ thì mới thở dài một hơi. Có lẽ vì quá chột dạ nên sau khi chìm vào giấc ngủ thì Thương Mẫn mơ thấy cảnh Mâu Nhiên đẩy cô ra, mắng cô và rời xa cô. Trong mơ, Thương Mẫn khóc lóc chạy theo bóng lưng Mâu Nhiên, nhưng dù cô có chạy thế nào thì cuối cùng cũng không đuổi kịp anh, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Mâu Nhiên biến mất trước mặt mình. Mâu Nhiên vừa mở mắt ra thì thấy Thương Mẫn đổ mồ hôi lạnh, đang giãy giụa khóc lóc trong giấc mơ. Mẫn, Mẫn, em tỉnh lại đi, em gặp ác mộng rồi. Mông Nhiên ôm chặt Thương Mẫn vào lòng, vỗ vỗ đôi má nhợt nhạt của cô và không ngừng gọi tên cô. Thương Mẫn đột nhiên mở mắt ra, cô ngơ ngác nhìn Mông Nhiên vài giây rồi đột nhiên ngẩng đầu lên cắn môi anh. Sau khi cảm nhận được sự đụng chạm trên môi và mùi máu tươi trong miệng thì tâm trạng khủng hoảng của Thương Mẫn mới đỡ hơn một chút. Mông Nhiên, em mơ thấy anh rời đi, dù em có đuổi theo anh thế nào thì cũng không thể đuổi kịp anh. Em rất buồn, hèn gì thấy ngạt thở. Mông Nhiên dúi đầu cô vào lồng ngực ấm áp của mình. Trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, nhưng giọng nói lại rất ấm áp và dịu dàng. Ngốc à, đó chỉ là một giấc mơ thôi, anh đang ở đây rồi không phải sao? Nếu em sợ thì anh cho em cắn một cái nhé. Nói đến câu cuối cùng, Mông Nhiên không nhịn được bật cười, lồng ngực cường tráng không ngừng rung lên. Thương Mẫn rúc đầu vào ngực anh, quá mất mặt. Sau khi an ủi Thương Mẫn xong, Mông Nhiên đứng dậy chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Một mình cô nằm trên chiếc giường lớn, sau khi bình tĩnh lại. Thương Mẫn nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng. Uống hết 4 viên thuốc ngủ mà Mông Nhiên lại có thể thức dậy lúc hơn 6 giờ sáng sao? Tố chất cơ thể này thực sự đáng ghen tị. Những ngày hạnh phúc ấm áp như vậy kéo dài được 3 ngày. Sáng ngày thứ tư, sau một thời gian dài ở bên Mông Nhiên, Thương Mẫn nghe thấy động tác quen thuộc trong bếp thì lại cảm thấy rất kỳ lạ. Cuộc sống như vậy thật sự không bình thường, hoàn toàn không phải là cuộc sống Mông Nhiên nên sống. Hơn nữa, mấy ngày nay Mông Nhiên quá nhàn rỗi. Thương Mẫn ở bên cạnh Mông Nhiên mấy ngày nhưng không nhận được cuộc điện thoại nào từ công ty, ngay cả Chữ Trình và Lê Chuẩn cũng đều ăn ý không gọi đến. Mông Nhiên vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cô, sau khi ăn sáng xong thì cùng Thương Mẫn ra vườn hít thở không khí trong lành rồi cùng nhau đi mua rau quả tươi. Khi Thương Mẫn nhìn thấy Mông Nhiên cởi áo khoác muốn vào bếp chế biến nguyên liệu thì cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Anh không cần xử lý chuyện của công ty sao? Đã sắp xếp xong rồi, chuyện duy nhất anh cần làm mấy ngày này là ở bên em. Mông Nhiên cười rất thoải mái, xắn tay áo lấy hết hoa quả vừa mua ra. Thương Mẫn không biết phải tiếp tục hỏi gì nữa, trong lúc anh đang bận rộn trong bếp, cô lén gửi tin nhắn cho Chữ Trình. Cách chương.